Tiên Tuyệt, chương 418, huyết trì tế đàn, hạ, gocchuyenaudio.com, thậm chí ngoài giáp ở đầu, hai vai và các khớp xương tứ chi còn có mũi nhọn sắc bén, có thể tạo ra lực sát thương đáng sợ. Bộ binh qua đi, lập tức tới kỵ binh, đám chiến sĩ cự thú đều nhịp giơ cao binh khí trong tay, phát ra tiếng thét vô cùng hoang dại. Sau tiếng thét của chúng, tê giác mãng tượng bắt đầu đồng loạt xông lên. Tiếng chân của chúng chạy vang lên đùng đùng như trống trận, hết sức nặng nề, khiến cho người ta cảm thấy áp lực không nhỏ. Tuy rằng hình thể đám tê giác mãng tượng này khổng lồ, nhưng mà tốc độ cũng không chậm. Với sức nặng như vậy, kỵ binh tê giác mãng tượng chạy như điên tới, cơ hồ không thể ngăn cản được. Hư ảnh cự hùng lui về phía sau một bước, thân thể khẽ rùn xuống thấp, thân hình chồm về phía trước, một chân ở trước, một chân chống phía sau, chuẩn bị ngăn cản quân địch xung phong. Mắt thấy luồng nước lũ đáng sợ ập tới trước mắt, thình lình hư ảnh cự hùng thét lên một tiếng điên cuồng, đầu cúi thấp xuống, chân sau dậm mạnh một cái, vọt về phía trước nghênh đón đám kỵ binh tê giác mãng tượng. Mặt đất chợt trầm xuống một chút, chỗ chân sau hư ảnh cự hùng vừa đứng xuất hiện một cái hố to ba trượng, đá dưới hố xuất hiện những vết nứt dày đặc trông như mạng nhện. Đối mặt với kỵ binh tê giác mãng tượng mạnh mẽ như vậy, chẳng những hư ảnh cự hùng không lui lại, còn xông lên nghênh đón. Một đạo ngân quang rực rỡ từ chòm lông bạc trên đầu hư ảnh cự hùng phát tán ra, bao trùm nửa thân trên của nó, giống như một lá thuẫn chắc chắn. Phàm là kỵ binh tê giác mãng tượng chạm vào cự thuẫn màu bạc này, lập tức bị hất văng đi xa. Bất kể là tê giác mãng tượng hay chiến sĩ cự thú đều bị hút cho biến dạng. Những chiếc áo giáp nhìn qua hết sức nặng nề kiên cố, hiện tại rách tung như làm bằng giấy, thậm chí bị lực lượng hùng hậu va chạm vỡ tan thành từng mảnh. Hư ảnh cự hùng thế không thể đỡ, xông thẳng vào trận doanh kỵ binh địch, húc bay mười mấy kỵ binh, sau đó rốt cục bị ngăn cản. Kỵ binh xung quanh ùa tới vây lại, các loại binh khí giáng xuống như mưa. Hư ảnh cự hùng quát to một tiếng, hai chân dậm mạnh nhảy vọt lên cao, giữa không trung xoay người một cái, sau đó rơi xuống, song chảo vỗ vào hai tên kỵ binh, đánh cho chúng thành huyết thủy. Hư ảnh cự hùng lần vào trong đám kỵ binh của địch, nhìn qua vô cùng hung hiểm, khắp nơi toàn là địch nhưng lại khiến cho lực xung phong là ưu thế lớn nhất của kỵ binh khó có thể phát huy. Với độ cường hãn của nó, cho dù bị đám kỵ binh này đánh trúng, bất quá cũng chỉ là hao tốn lực lượng mà thôi. 200 chiến sĩ cự thú kỵ binh, bất quá cũng chỉ non nửa canh giờ đã bị đánh cho tan tác, không thể tổ chức hàng ngũ khởi xướng xung phong được nữa. Đến khi hư ảnh cự hùng càn quét hết đám chiến sĩ cự thú còn lại, huyết trì trên tầng cao nhất đã xuất hiện một pho tượng chiến tướng cao tới ba trường. Huyết thủy ào ào chảy từ dưới chân nó lên trên, mỗi dòng máu giống như là mạch máu, lan tràn khắp thân thể. Tứ chi chiến tướng cường tráng mạnh khỏe, lúc vừa thành hình, song trường rung lên, ngửa mặt lên trời giống to. Những giọt huyết thủy còn thừa trên thân nó rơi xuống, khiến cho huyết trì nhất thời vang lên những tiếng rào rào. Chiến tướng này có đầu sư tử thân người, trên thân khoác một bộ chiến giáp phong cách cổ xưa màu vàng nhạt. Hai tay nó chợt nhấn xuống huyết trì một cái, khi nhấc tay lên, cánh tay trái đã có thêm một lá cự thuẫn cao gần hai trượng tay. gocchuyenaudio.com, phải cầm một thanh cự kiếm màu đỏ máu. Chiến tướng đầu sư tử vừa định đứng lên, thình lình trên cột đá sáu mặt sau lưng nó, một đạo linh văn lóe lên hào quang óng ánh, bắn ra một đạo hào quang màu vàng đỏ trúng vào giữa ngực chiến tướng. Chiến tướng đầu sư tử hét thảm một tiếng, bị đánh rơi vào trong huyết trì. Vũ La còn đang kinh ngạc, huyết thủy trong huyết trì đã ngập tràn thân hình chiến tướng, cả huyết trì lại sôi trào. Không bao lâu sau, một tiếng nước chảy ầm vang, hoa máu trong huyết trì văng khắp nơi, một bóng người cường tráng thình lình đứng dậy chấn rơi tất cả huyết thủy dính trên người xuống. Đây vẫn là chiến tướng đầu sư tử như trước nhưng lộ vẻ cường hãn dữ tợn hơn nhiều. Đáng sợ nhất là dưới song trường của nó sinh ra thêm hai cánh tay cường tráng. Một tay cầm một thanh đoàn thương sắc bén, một tay cầm một sợi xích sắt to tướng nặng nề. Sợi xích kéo lê dưới đất theo mỗi bước đi của chiến tướng lại phát ra thanh âm loảng xoảng, khiến cho người ta run rẩy trong lòng. Chiến tướng đầu sư tử đi từng bước một từ trên tế đàn xuống, sau lưng có một đạo hào quang màu vàng đỏ chiếu rọi. Nếu Vũ La có thể nhìn thấy từ phía sau, sẽ phát hiện ra trên lưng chiến tướng có một đạo linh văn màu vàng đỏ, khắc xuyên qua áo giáp thật dày, ăn sâu vào da thịt nó. Đến trước mặt hư ảnh cự hùng, mặc dù chiến tướng nọ có thân người, nhưng vẫn còn giữ bản năng dã thú. Bốn cánh tay của nó vung lên, điên cuồng thét to với hư ảnh cự hùng một tiếng, xích sắt run lên loảng xoảng, mang theo tiếng rít vù vù từ trên cao giáng xuống. Hư ảnh cự hùng không hề tỏ ra yếu thế, xuất ra một chảo chộp lấy sợi xích đang muốn so sức lực với chiến tướng lại vung ba cánh tay còn lại đánh tới. Hào quang cự hùng ứng phó không nổi, vội vàng lui về phía sau. Song quyền nan địch thiết thủ chiến tướng đổi sát không tha cự thuẫn, cự kiếm, xiềng xích thiết thương thay nhau công kích tấn công một trận. Hư ảnh cự hùng sơ ý một chút, sợi xích lập tức quét qua, đánh nó bay về một bên. Chiến tướng một chiêu đắc thắng, hét lớn một tiếng, bay lên trời, từ trên cao đập xuống. Còn chưa hạ xuống, đoàn thương trong tay nó đã nhắm hư ảnh cự hùng ném mạnh. Hư ảnh cự hùng chật vật vô cùng, lăn ngay tại chỗ một vòng, đoàn thương mang theo một đạo huyết quang, bộp một tiếng cắm xuống đất ngay chỗ nộ vừa nằm. Huyết quang tràn ngập trên mặt đất trong phạm vi ba trượng nhất thời xuất hiện vết rạn nứt dày đặc. Chiến tướng xông tới, cự thuẫn đẩy tới thật mạnh, song trường hư ảnh cự hùng đánh trúng cự thuẫn phát ra một tiếng nổ vang. Thình lình bên dưới cự thuẫn xuất hiện một thanh cự kiếm âm thầm lặng lẽ đâm vào bụng hư ảnh cự hùng. Hư ảnh cự hùng bất đắc dĩ, đành phải lắc mình tránh đi. Cự kiếm đổi đâm thành quét nhắm vào eo lưng nó, khiến cho nó không thể không lùi một bước. Vừa lui lại, sợi xích thô to nhắm đầu nó đập xuống. Chiến tướng xoay tay lại, rút đoàn thương ra, nhắm hư ảnh cự hùng đang lui lại ném tới. Công kích tuôn ra liên miên bất tuyệt khiến cho hư ảnh cự hùng không hề có lực hoàn thủ. Bất luận là bản thể hư ảnh cự hùng hay là Vũ La, đều là những kẻ không thích nhẫn nhịn. Bất lợi liên tục như vậy, Vũ La đã nối trận lôi đình, đừng nói là hư ảnh cự hùng vốn vô cùng nóng nảy. Hư ảnh cự hùng lui ra ngoài mấy chục trượng, hai chân đột ngột dậm mạnh, lún sâu xuống đất. Chợt nó gầm lên giận dữ, không, gocchuyenaudio.com, chịu thối lui nữa. Chiến tướng bước tới hai bước, thân hình khổng lồ nhẹ như làn khói, bay lên không vượt qua khoảng cách hàng chục trượng, ném đoàn thương ra, mang theo một đạo cầu vòng màu đỏ máu, nhắm vào mặt hư ảnh cự hùng. Hư ảnh cự hùng nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm đoàn thương. Thình lình chảo trước của nó vỗ ra, một cỗ mây mù màu bạc trào ra. Đoàn thương đâm vào mây mù màu bạc, lập tức hào quang màu đỏ máu xung quanh nó nhanh chóng tan rã. Khi huyết quang hao tổn hầu như không còn, tốc độ đoàn thương cũng giảm xuống tới mức thấp nhất. Hư ảnh cự hùng chộp lấy đoàn thương, xoay đầu thương lại đâm lên không một cái. Lúc này sợi xích thô to kia từ trên không giáng xuống, đoàn thương chính xác đâm xuyên qua một khoen sắt. Đoàn thương trong tay hư ảnh cự hùng nhanh chóng xoắn mấy cái, thuận thế quấn sợi xích vào tay mình vài vòng, sau đó lôi mạnh. Chiến tướng vốn đang ở trên không không có chỗ mượn lực, lảo đảo ngã xuống. Nó kịp thời ẩn sau cự thuẫn của mình. Một tay hư ảnh cự hùng nắm sợi xích đổi đoàn thương sang tay kia. Sau khi nắm chặt đoàn thương, từng tia ngân quang nhỏ như tơ từ trên đỉnh đầu nó phát tán, theo bên tay chảy xuống vai cánh tay, sau đó tới chuôi đoàn thương quấn quanh, trở thành lớp vỏ ngân quang lấp lánh. Cách chương.